Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phương Hạo Vân cười hiền lành, đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ của Bạch Lăng Kỳ, nói, đương nhiên là có thể. Hai người lập tức bước ra. Hạo Vân, một lát nữa cùng chị Tuyết Nhu nhảy một điệu đi, chị ấy dường như đang đợi anh qua mời đấy. Bạch Lăng Kỳ phả hơi, nói nhỏ vào lỗ tai của Phương Hạo Vân, cuối cùng còn hung hăng cắn một cái nữa. Không phải là Bạch Lăng Kỳ không biết thương người đàn ông trong lòng mình, chỉ là cô biết hắn ta có năng lực khép miệng vết thương quá mạnh, cho dù có cắn chảy máu cũng không sao. Có đôi khi, Bạch Lăng Kỳ thậm chí còn suy nghĩ rằng, người đàn ông của mình có phải là cương thi bất tử hay không? Nếu không vì sao hắn không đổ máu? Phương Hạo Vân biết Bạch Lăng Kỳ ghen tị, kề tai cho cô cắn coi như là trừng phạt dành cho mình vậy. Ừ, anh sẽ. Phương Hạo Vân đáp ứng. Bạch Lăng Kỳ thở dài nói, trước giờ, em đều vô cùng hâm mộ cuộc sống của người nổi tiếng, nhưng bây giờ em mới biết được, cho dù là một ngôi sao như chị Tuyết Nhu, cũng có phiền não. Phương Hạo Vân cẩn thận hỏi, Kỳ, em có trách anh không? Bạch Lăng Kỳ lắc đầu, trong mắt hiện ra một tia nhu nhược, vì sao em lại trách anh? Anh quên rồi sao, chỉ cần trong lòng anh có em, là em thấy mỹ mãn rồi. Hạo Vân, anh sẽ vĩnh viễn đối tốt với em đúng không? Đương nhiên. Phương Hạo Vân cười nói. Trong mắt của Bạch Lăng Kỳ liền hiện lên một sự vui vẻ, cô kê đầu lên vai của hắn, lặng lặng cảm thụ hơi thở của hắn, thật lâu sau mới ngẩng lên nói, em tin tưởng anh. Sau khi điệu nhảy kết thúc, Phương Hạo Vân đi đến chỗ của Đinh Tuyết Nhu, mời cô khiêu vũ. Quả nhiên, trong đôi mắt vốn ảm đạm của Đinh Tuyết Nhu liền hiện lên một sự sáng ngời. Khi hai người bước ra sàn nhảy, âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, khi tay của Phương Hạo Vân chạm vào eo cô, tim của cô lập tức đập mãnh liệt. Đã lâu rồi chưa từng chịu kích động, nay ngọn lửa trong lòng cô đã bùng cháy. Thân thể hai người dính vào nhau, theo tiết tấu của điệu nhảy, hai người dường như đang tan vào nhau, thân thể của Đinh Tuyết Nhu vốn đang yếu đuối, không có nhiều sức lực, bây giờ dưới hơi thở của đàn ông, càng làm cho nó trở nên mất sức. Phương Hạo Vân đổi thế nhảy, kéo cô vào lòng, cảm nhận được cái ôm đầy lực của hắn. Đinh Tuyết Nhu hầu như cảm thấy mình không thở nổi, cô cảm thấy mình thật sự rất hạnh phúc, rất hạnh phúc. Tư thế khiêu vũ của hai người rất kỳ quái, nhưng mà bước nhảy không loạn, Phương Hạo Vân luyện hoạt bộ, cho nên dù có nhắm mắt vẫn có thể bước đi mà không đạp lên chân của bạn nhảy. Còn Đinh Tuyết Nhu, dưới sự dẫn dắt của Phương Hạo Vân, cũng trở nên nhẹ nhàng, và hai người nhảy rất nhẹ nhàng, nhưng hấp dẫn, khiến cho những người xung quanh sợ hãi không thôi. Đinh Tuyết Nhu tận tình hưởng thụ sự ấm áp và hạnh phúc này. Hồi lâu sau, cô mới mở miệng nói lời Hạo Vân, có phải anh đang chậm rãi nuốt lấy tập đoàn siêu uy của Đinh gia không? Phương Hạo Vân sửng sốt, Bạch Nguyệt Thiên nói cho em biết. Không. Đinh Tuyết Nhu thản nhiên nói, là em tự nhìn ra, em thấy mấy hợp đồng mà Tuyết Siêu mang đến. Hơn nữa Rosan còn vài lần lờ miệng. Anh làm vậy, là vì em sao? Ừ. Phương Hạo Vân cười nói, không bao lâu sau, cổ phần trong tập đoàn siêu uy sẽ là của em, đến lúc đó, toàn bộ tập đoàn, toàn bộ Đinh gia đều là của em. Mấy năm nay, bọn họ thiếu em quá nhiều, cũng thiếu anh, đã đến lúc phải trả nợ rồi. Đinh Tuyết Nhu khẽ run lên, nói, anh rốt cục đã thừa nhận. Phương Hạo Vân cười nói, anh biết trong lòng em có nhiều nghi vấn. Yên tâm đi, chờ mấy ngày nữa anh sẽ nói cho em biết. Ừ. Đinh Tuyết Nhu vui vẻ gật đầu, lập tức cắn nhẹ môi, hỏi, tha cho Đinh gia, được chứ? Câu hỏi này làm cho Phương Hạo Vân sửng sốt. Nói thật, hắn không phải là không nghĩ đến vấn đề này. Hơn nữa, hắn cảm thấy rằng Đinh Tuyết Nhu hẳn là nên oán hận Đinh gia mới đúng, sau lại cầu xin dùm cho Đinh gia. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đinh Tuyết Nhu thấy hắn không trả lời, ánh mắt lại trở nên ảm đạm, nói, người của Đinh gia quả thật là đối với em không tốt, nhưng dù sao bọn họ cũng là người thân của em. Hơn nữa, bệnh của em ít nhiều gì cũng là do bọn họ giúp. Em cảm thấy nên khoan dung độ lượng, có thể tha được cứ tha. Phương Hạo Vân hỏi, là Tuyết Siêu làm cho em thay đổi chủ ý. Tuyết Nhu, hãy nghe anh nói, người nhà họ Đinh không đáng để tha thứ. Mặc kệ là Đinh Vọng Long hay là Đinh Tuyết Siêu, thì trong lòng bọn họ đều không coi em là người nhà, bọn họ chỉ suy nghĩ đến lợi ích mà thôi. Hơn nữa chuyện này cũng không phải là chuyện của một mình em, bọn họ làm thương tổn đến em, đồng thời cũng gây tổn thương đến anh. Cho nên, anh hy vọng em đừng cầu tình cho Đinh gia. Ngoài ra, hành động của Bạch Nguyệt Thiên đã bắt đầu từ lâu rồi, cho dù bây giờ anh muốn dừng tay lại, cũng đã không còn kịp. Phương Hạo Vân thản nhiên nói. Đinh Tuyết Nhu há miệng ra, vốn định nói cái gì đó, nhưng thấy vẻ mặt âm trầm của Phương Hạo Vân, liền vội vàng ngậm miệng lại. Phương Hạo Vân ôm lấy eo của Đinh Tuyết Nhu, trầm giọng nói, Tuyết Nhi, con người luôn phải trả giá vì hành vi của mình. Người nhà họ Đinh có tội ác tày trời. Anh hy vọng em có thể hiểu được chuyện này. Anh biết em rất lương thiện, nhưng mà, cái lương thiện này có thể bị gọi là ngu xuẩn. Nguyên tắc của anh là không mềm lòng với kẻ địch. Nghe Phương Hạo Vân nói như vậy, Đinh Tuyết Nhu thản nhiên đáp, xin lỗi, Hạo Vân. Em chỉ cảm thấy đứa nhỏ Tuyết Siêu đáng thương, cho nên, em lại sai rồi. Phương Hạo Vân nói, Đinh Tuyết Siêu đúng là đáng thương, nhưng không đáng để người khác đồng tình. Có một số việc anh không biết, anh đã từng cho người giám sát bọn họ nói chuyện. Phát hiện ra trong lòng nó căn bản không coi em là người thân, nói chuyện vô cùng cay độc. Vì thế, anh mới quyết định đoạt hết tất cả của Đinh gia trao lại cho em. Cảm ơn anh, Hạo Vân. Nếu Phương Hạo Vân đã quyết định, Đinh Tuyết Nhu không nghi ngờ nữa, nếu hắn đã nói vậy, như thế có nghĩa đây là sự thật. Đinh Tuyết Nhu cười khổ một tiếng, mình thật sự quá ngốc, vốn tưởng rằng mình có thể có được tình thân, nhưng mà bây giờ... Hạo Vân, xin lỗi, thiếu chút nữa em lại sai lầm rồi. Đinh Tuyết Nhu buồn bã nói, em rất hận bản thân, vì sao nhiều năm trôi qua như vậy rồi mà em vẫn không thể trưởng thành được. Phương Hạo Vân nhẹ nhàng nói, em là một cô gái lương thiện. Yên tâm đi, có anh ở bên cạnh, không ai có thể lừa gạt, ăn hiếp được em. Đinh Tuyết Nhu hơi rung động, cảm thấy trong lòng thoải mái được ít nhiều. Cô tùy ý đế cho Phương Hạo Vân ôm lấy eo của mình, nhẹ nhàng chuyển động, trên mặt hiện lên một tia ngọt ngào. Hạo Vân, em thật sự chờ mong ngày anh làm rõ thân phận của mình, em sẽ giao tất cả lại cho anh. Đinh Tuyết Nhu giống như đang nói mê vậy. Phương Hạo Vân thấy cô nhắm mắt lại, hai má ửng hồng, hơi động tâm một chút, lập tức cúi đầu xuống khẽ hôn vào trán của cô. Nước mắt hạnh phúc của Đinh Tuyết Nhu lập tức rơi xuống. Lúc này, những dồn nén, những đau khổ trong lòng cô đều đã được giải phóng. Sau này cô sẽ không dễ dàng rơi lệ như thế nữa. Phương Hạo Vân nhìn tình yêu 6 năm trước của hắn đang khóc trong ngực hắn, cảm thấy trong lòng khó chịu, ôm cô vào lòng, cảm nhận tình cảm sâu đậm của cô. Hạo Vân, trong lòng anh, em xếp thứ mấy? Đinh Tuyết Nhu đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi một câu khá là xấu hổ. Đôi mắt u oán của cô, làm cho tim của Phương Hạo Vân như muốn rời ra. Phương Hạo Vân ôm lấy cô, nói, bé ngốc. Đương nhiên là hạng nhất rồi. Vì sao lại hỏi như vậy, là em không tự tin? Hay là không tin tưởng anh? Trên mặt Đinh Tuyết Nhu liền xuất hiện sự vui mừng. Hỏi, nếu em là thứ nhất, vậy những người kia? Đều là thứ nhất. Phương Hạo Vân nghiêm túc nói ra một câu vô sỉ. Trong lòng anh, tất cả những người phụ nữ của anh đều là hạng nhất. Tình yêu của anh dành cho các em đều rất chân thành. Đều xuất phát từ con tim của anh, đều đầy đủ cả, không phân biệt bên nào. Lời này mà để người ngoài nghe được thì sẽ mắng rằng vô sỉ. Nhưng hắn biết, đây đều là những lời thật lòng của hắn. Đinh Tuyết Nhu nghe thấy thế. Liền thấy vui vẻ, cô chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt vẫn chảy xuống. Đối với con gái, tình yêu là ích kỷ, Đinh Tuyết Nhu cũng không ngoại lệ. Nhưng, kết quả ngày hôm nay, cũng là do ngày đó cô tạo ra. Nói chính xác hơn là, tất cả đều do người nhà họ Đinh tạo ra. Nếu 6 năm trước cô không rời xa Hạo Vân, cô tin rằng Hạo Vân tuyệt đối sẽ không đi hái hoa ngắt cỏ, cô nhất định sẽ là người phụ nữ duy nhất của hắn. Nhưng mà, trong 6 năm đó, cuộc sống của Hạo Vân đã thay đổi rất nhiều. Tuy rằng Đinh Tuyết Nhu không biết trên người hắn rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô biết cô không thể trách hắn, cũng không thể oán hắn. Nếu thật sự muốn trách thì cũng chỉ có thể trách Đinh Vọng Long. Nếu muốn oán, cũng chỉ có thể oán hận ông trời và vận mệnh trêu người. Hạo Vân, ôm chặt em. Đinh Tuyết Nhu than nhẹ một tiếng, hai tay ôm chặt hơn. Vũ điệu còn chưa kết thúc mà hai người đã ôm chặt nhau, chân vẫn bước đều, nhưng Phương Tuyết Di nhìn thấy bộ dáng hai người thân thiết như vậy, trong lòng dường như hơi khó chịu. Trác Nhã, Tần Tú Văn, Hàn Sơn cũng thấy được cảnh này, ba người có ba suy nghĩ khác nhau. Trác Nhã thì cười khổ, con trai của mình xem ra nhất định là cả đời phong lưu rồi. Bà thật sự không ngờ, ngay cả nữ hoàng âm nhạc đỉnh đỉnh đại danh mà cũng lọt vào mắt xanh của nó. Cũng may là buổi tiệc tối nay không có mời phóng viên vào, nếu không, thì cảnh của hai người hôm nay khẳng định sẽ trở thành tiêu đề cho bài báo ngày mai. Vợ chồng Hàn Sơn thì có chút buồn bực, thằng nhóc này thật là phong lưu, vừa mới có Tuyết Nhi. Lại lập tức đi quấn quýt lấy người phụ nữ khác, cái này thật là quá đáng. Tần Tú Văn cảm thấy rất lo lắng cho tương lai của con gái. Bà rất muốn đi qua răn dạy Phương Hạo Vân, nhưng đã bị Hàn Sơn kéo lại, Tú Văn, không cần đi. Bình tĩnh chút. Em quên rồi sao, anh đã nói với em rồi. Đứa nhỏ Hạo Vân này vốn không một người phụ nữ nào có thể độc chiếm được. Yên tâm đi, nó sẽ không bỏ rơi Tuyết Nhi nhà chúng ta đâu. Tần Tú Văn liếc chồng một cái, nói, ông thật biết tin, nhưng mà ông không nhìn thấy à? Thằng nhóc đó đang làm cái gì kìa? Cùng nữ hoàng âm nhạc. Ông là đàn ông, đương nhiên là ông nói dùm cho đàn ông rồi. Hàn Sơn cười khổ, anh đúng là đàn ông, nhưng mà anh cũng là một người ba. Tú Văn, tin tưởng anh sẽ không để Tuyết Nhi chịu khổ đâu, về sau em sẽ biết lựa chọn của anh sáng suốt thế nào. Hừ. Tần Tú Văn hừ một tiếng, nói, tạm thời tin ông, nhưng tôi nói rõ cho ông biết, sau này nếu Tuyết Nhi mà không được hạnh phúc, tôi sẽ không để yên cho ông đâu. Vương Hà nhìn thấy bộ dáng của Đinh Tuyết Nhu bây giờ, trong lòng thở dài một hơi, xem ra Đinh Tuyết Nhu thật sự không còn muốn làm nữ hoàng âm nhạc gì rồi, cô ta đang chìm đắm trong hạnh phúc. Có điều, nói đi thì phải nói lại, có thể ở cùng với người đàn ông mình yêu, đúng là một chuyện tốt. Vương Hà thậm chí còn hâm mộ nữa, cô lớn hơn Đinh Tuyết Nhu vài tuổi, nhưng mà vẫn chưa tìm được một nửa của mình. Cũng may, cô còn có một chị em tốt, một em trai ngoan. Nhắc đến em trai Vương Bảo Nhi, trong lòng có chút đắc ý, từ khi em trai được cứu ra, liền sửa đổi tính tình, bây giờ ngoan hơn rất nhiều. Hơn nữa còn sắp tốt nghiệp trường võ, trở thành một vệ sĩ đúng cấp. Đến lúc đó, Vương Hà sẽ an bài nó vào đội ngũ bảo vệ Đinh Tuyết Nhu. Sau khi điệu nhạc kết thúc, Phương Hạo Vân đỡ lấy Đinh Tuyết Nhu đi ra sàn nhảy. Sắc mặt của cô bây giờ tái nhợt, thở dốc liên tục, hiển nhiên là đã mệt mỏi quá mức rồi. Có điều, trên mặt cô, trong đôi mắt của cô vẫn đầy vẻ hạnh phúc. Vương Hà đi đến, hung hăng trừng mắt nhìn Phương Hạo Vân, không vui nói, cậu không biết thân thể của Tuyết Nhu không tốt à, còn nhảy lâu như vậy. Đinh Tuyết Nhu vội nói, chị Hà, không phải do Hạo Vân, là em kiên trì muốn nhảy xong. Phương Hạo Vân cũng không có gì bất mãn về những lời của trách của Vương Hà, bởi vì Vương Hà cũng muốn tốt cho Đinh Tuyết Nhu. Anh đưa em về. Phương Hạo Vân nắm chặt tay của Đinh Tuyết Nhu, thản nhiên nói. Đúng lúc này, Phương Tuyết Di, Bạch Lăng Kỳ đi đến, hỏi thăm tình huống của Đinh Tuyết Nhu. Đinh Tuyết Nhu vội vàng nói mình không sao, nói bọn họ không cần lo lắng. Chị, Kỳ, khách của buổi tiệc xin nhờ hai người. Em phải đưa Tuyết Nhu về, thân thể của cô ấy không được tốt, kéo dài thêm nữa sẽ không chịu nổi, Phương Hạo Vân dặn dò. Phương Tuyết Di và Bạch Lăng Kỳ đương nhiên là đồng ý. Chị Hà, chúng ta đi. Nói xong, Phương Hạo Vân liền ôm ngang Đinh Tuyết Nhu, đi ra ngoài cửa. Đinh Tuyết Nhu thấy Phương Hạo Vân làm trò như vậy trước mặt nhiều người, sắc mặt lập tức ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại bị một thứ gọi là ngọt ngào vây lấy. Ngay trong lúc Phương Hạo Vân đang mở tiệc chúc mừng, thì Tần gia đang bán vội bán vàng của cải để lấy tiền, có điều bọn họ đang gặp ít phiền toái. Vốn những người muốn mua hàng của Tần gia, bây giờ đột nhiên đổi thái độ, cả đám giống như là nhìn thấy ôn thần vậy, đều tránh xa Tần gia ra. Lấy hộp đêm của Tần gia ra mà nói, lúc trước là một trong những nơi đứng đầu trong ngành giải trí của Hoa Hải, chỉ là bây giờ, mặc dù giao bán giá thấp nhưng cũng chẳng ai thèm hỏi thăm. Tần Như Phong tự mình gọi điện cho vài người bạn, nhưng mà cũng không có tiến triển gì. Người có thái độ tốt thì nhẹ nhàng từ chối, còn người không tốt thì trực tiếp cúp điện thoại luôn. Từ sau khi Long Gia bị diệt, các giới Hoa Hải đều rõ ràng thủ đoạn của Phương Hạo Vân. Dưới tình huống này, ai còn dám dây dưa với Tần gia? Gọi điện một hồi, nhưng cũng không có hiệu quả gì. Ngay cả một người từng trải như Tần Như Phong cũng không khỏi thở dài, thói đời ngày nay, nhân tình nóng lạnh. Tần Tử Hoa lại không cho là đúng, không bán được thì tốt thôi. Hắn căn bản là không muốn đi châu Âu, gái bên châu Âu vừa dai vừa dữ, hắn chơi không quen. Kim Đại Trung từ đầu đến cuối đều không coi Phương Hạo Vân ra gì cả. Ông ta thấy em vợ cứ như đang ngồi trên cục than vậy, liền lại khuyên bảo, theo anh thấy, tìm tài phiệt bên châu Âu mà em ua. Anh thấy thương nhân ở đây ai cũng sợ Phương Hạo Vân cả. Nếu kéo dài như vậy, căn bản không phải là biện pháp. Bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy. Tần Như Phong thở dài yếu ớt, không ngờ rằng Tần gia lại có ngày hôm nay, chuyện này anh liên hệ giúp em với, có kết quả thì báo cho em biết, em muốn yên tĩnh một mình. Kim Đại Trung gật đầu, liền đứng dậy đi ra ngoài. Tử Hoa, giúp ba liên lạc với Kim gia, ba muốn gặp mặt hắn. Lần này Tần Như Phong trở lại, trừ việc bán tài sản ra, trong lòng còn có một chuyện, chính là muốn gặp mặt Kim gia. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cái này, Tần Tử Hoa cảm thấy hơi khó xử, Kim bây giờ là người của Phương Hạo Vân, còn sợ ông ta chưa chắc đã chịu gặp ba. Chỉ cần là ba hẹn, hắn sẽ đến gặp ba, con đi thông báo đi. Tần Như Phong trầm giọng nói. Tần Tử Hoa nghe vậy, liền gọi điện thông báo cho Kim Phi, hy vọng HP có thể chuyển lời đến Kim gia. Và Kim Phi vui vẻ đáp ứng. Chưa đến 10 phút, bên Kim Phi đã có trả lời, Kim gia bằng lòng gặp Tần Như Phong, chờ sau khi xác định lại thời gian và địa điểm thì liên hệ cho cô. Cúp điện thoại xong, Tần Tử Hoa nói, ba, Kim bằng lòng gặp ba, thời gian và địa điểm ba chọn đi. Tối ngày mai, gặp tại Kim Bích Huy Hoàng. Tần Như Phong thản nhiên nói, cái này, đó là địa bàn của Phương Hạo Vân mà. Tần Tử Hoa kinh ngạc hỏi, không sao. Tần Như Phong cười nói, ba không tin Phương Hạo Vân sẽ nhân cơ hội giết ba. Bà nghĩ hắn còn chưa đến mức làm vậy, con thông báo cho Kim Phi đi. Đưa Đinh Tuyết Nhu về nhà xong, Phương Hạo Vân cũng không ở lại lâu, bởi vì Đinh Tuyết Nhu cần nghỉ ngơi. Lúc đi ra cửa, Hắn vốn định lái xe trở về buổi tiệc, nhưng giữa đường lại bị Hà Thanh chặn lại. Cô không phải là muốn đi nhờ xe của tôi chứ? Phương Hạo Vân dừng xe, vươn đầu ra cửa xe, nói, cô không chịu ở buổi tiệc, chạy đến đây chặn đầu xe của tôi là có ý gì? Là ông Lã có chỉ thị mới, hay là mùa xuân của cô đến, làm nước xuân lai lán, muốn tìm bổn thiếu gia để vui vẻ? Đi chết đi. Hà Thanh khẽ cáu một tiếng, nói, mở cửa xe cho tôi vào trước, tôi có chuyện muốn nói. Vào đi. Phương Hạo Vân mở cửa xe ra, để cho Hà Thanh ngồi vào, sau đó khởi động xe lên, nói đi, cô rốt cục có chuyện gì? Chẳng lẽ không có gì thì không thể đến tìm cậu? Phương thiếu gia, hôm nay tôi mới hiểu được, cậu mới đúng là thiên hạ đệ nhất tỉnh thánh. Tiểu nữ tử xin bội phục, lời này của Hà Thanh nghe thế nào cũng không giống nịnh nọt. Nghe Hà Thanh nói vậy, tuy trong lòng Phương Hạo Vân cũng có chút hưởng thụ, nhưng ngoài mặt vẫn cười lạnh nói, bớt nói nhảm với tôi đi, có chuyện thì nói, không có gì thì mời xuống xe, tôi còn phải đến chiêu đãi khách quý nữa. Không có tư tưởng. Hà Thanh đáp lại một câu, sau đó trầm giọng nói, cậu có muốn tìm cố chủ phía sau đà ông không? Đà ông? Phương Hạo Vân hơi kinh hãi, không ngờ rằng chuyện của mình cũng không tránh được tai mắt của bọn họ. Có điều, bọn họ biết được cố chủ phía sau cũng tốt. Là ai? Phương Hạo Vân hỏi. Long Hy Phượng. Hà Thanh trầm giọng, nằm vùng của chúng tôi tại Nam Cung Thế Gia báo tin, tuyệt đối không giả, Long Hy Phượng hận Long Gia, cũng hận cậu. Mẹ nó, sớm biết con mụ này không phải thứ tốt lành gì. Phương Hạo Vân tức giận mắng, cọp cái giả mèo ngoan, không có lòng tốt. Có điều tôi không phải là người sợ phiền phức, Long Hy Phượng thật sự muốn đối phó tôi thì chờ mà xem đi. Phương thiếu gia, ý của Lã lão là, tạm thời không cần gây xung đột với Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Thế Gia không giống như Long Gia, bọn họ có lực lượng khá lớn tại Bạch Đạo, không dễ chọc. Hà Thanh dặn dò. Phương Hạo Vân cười nói, những lời này là trọng điểm tối nay của cô sao? Hà Thanh quay đầu lại, nhìn Phương Hạo Vân, mỉm cười, nói, không sai, là trọng điểm. Việc cấp bách của chúng ta bây giờ chính là giải quyết Long Chiến và Long Thần. Còn chuyện gì không? Phương Hạo Vân đột nhiên cười tủm tỉm, hỏi. Những cái nên nói tôi đã nói rồi, còn về phần làm thế nào, đó là chuyện của cậu. Hà Thanh lạnh lùng nói. Cô hiểu lầm rồi, ý của tôi là, nếu cô không còn chuyện gì, thì đi ra nhớ đóng cửa xe lại dùm tôi. Phương Hạo Vân cười mờ ám. Đương nhiên, nếu cô muốn phát sinh quan hệ mờ ám với tôi cũng rất vui. Vô sỉ. Hà Thanh liếc nhìn Phương Hạo Vân một cái, nói, dừng lại, tôi muốn xuống xe. Khi Phương Hạo Vân chạy về đến tập đoàn Đằng Phi, thì buổi tiệc cũng đã kết thúc rồi. Một số khách mời đã ra về, còn lại vài nhóm người đang ngồi nói chuyện, chắc là đang bàn chuyện làm ăn, hoặc là... Bạch Lăng Kỳ, Phương Tuyết Di, cùng với Trác Nhã đều bận rộn tiễn người. Phương Hạo Vân đi qua chào hỏi vài quan chức chính phủ, sau đó tự mình đưa họ rời đi, rồi nói với Bạch Lăng Kỳ, anh đưa em về. Bạch Lăng Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, không có ý kiến gì. Về đến nhà, Trương Mỹ Kỳ vẫn còn thức chờ hai người. Đột nhiên, Trương Mỹ Kỳ nhẹ nhàng giật người một cái, trong miệng phát ra một tiếng rên nhẹ. Bạch Lăng Kỳ nhìn qua, trời ạ, không biết từ lúc nào mà bàn tay to của Phương Hạo Vân đã đặt lên mông của Trương Mỹ Kỳ, rồi. Bạch Lăng Kỳ đỏ mặt nói, hay là tối nay ba người chúng ta? Phương Hạo Vân xấu hổ, kỳ của hắn lớn gan như vậy khi nào thế? Có được không? Phương Hạo Vân hơi chờ mong, nhưng cũng có chút lo lắng. Yên tâm đi, mới có mấy tháng, không sao đâu. Bạch Lăng Kỳ dành trả lời trước, sau đó, cô kéo tay Trương Mỹ Kỳ, hỏi, chị Mỹ Kỳ không bị ảnh hưởng chứ? Trương Mỹ Kỳ nhăn nhó, có ảnh hưởng chút, có điều chị đã uống thuốc dưỡng thai của dì Bạch rồi, vận động một chút cũng không có vấn đề. Bình thường mà nói, phụ nữ đã mang thai 3 tháng hoặc hơn thì không thích hợp để vận động vợ chồng. Nhưng mà sự băn khoăn của Trương Mỹ Kỳ đã được thuật kỳ hoàng của dì Bạch giải quyết, cho nên, dưới sự vận động thích hợp, hoàn toàn có thể giải quyết chuyện phòng dơ. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, trong lòng như là mèo gặp mỡ vậy, ngứa không chịu nổi, không nói nhiều lời, đưa tay ôm lấy chị Mỹ Kỳ đi vào phòng ngủ, và Kỳ cũng theo sát đằng sau. Không lâu sau, trong phòng truyền ra những tiếng rên dục vọng nguyên thủy nhất của con người. Mãi cho đến tận sáng, khi tỉnh dậy, nằm giữa hai người, khóe miệng của Phương Hạo Vân mới lộ ra một nụ cười hạnh phúc. Bàn tay của hắn đang đặt trên bộ ngực của Bạch Lăng Kỳ, tay kia thì đang sờ bụng của Trương Mỹ Kỳ, thật là diễm phúc. Đàn ông trong thiên hạ chưa chắc đã được hưởng thụ điều này đâu. Hạo Vân, anh tỉnh rồi à? Bạch Lăng Kỳ cảm thấy bộ ngực của mình bị đánh lén, mở mắt ra thì nhìn thấy có một tên xấu xa đang cười xấu xa và nhìn mình. Lúc này Trương Mỹ Kỳ cũng đã tỉnh lại, vội vàng tìm quần áo mặc vào, bởi vì cảnh tượng phóng đãng tối qua đã làm cho cô xấu hổ không chịu nổi, nhất là lần cuối cùng, khi Phương Hạo Vân cùng làm với cả hai, đúng là kích thích. Nếu không phải đang mang thai, sợ rằng cô đã làm đến sáng mới thôi. Ba người tuy rằng không phải là lần đầu tiên ngủ chung giường, nhưng mà tình cảnh tối hôm qua quả thật đã làm cho bọn họ hưng phấn. Hai vị nương tử, tính rời giường như vậy sao, không tính ở lại thêm một chút nữa à? Phương Hạo Vân cười xấu xa hỏi. Đi đến địa ngục đi, anh cho bọn em là người nào chứ? Bạch Lăng Kỳ khẽ gắt một tiếng, sau đó đỡ chị Mỹ Kỳ xuống giường, nói, anh nằm chút nữa rồi dậy đi, em và chị Mỹ Kỳ đi chuẩn bị bữa sáng. Đợi khi hai người đi ra, Phương Hạo Vân cũng mặc đồ vào, rửa mặt đánh răng một chút, sau đó đi vào bếp, Bạch Lăng Kỳ đã chuẩn bị bữa sáng xong rồi. Phương Hạo Vân vừa ăn vừa cười nói, chị Mỹ Kỳ, trong khoảng thời gian này nếu chị cảm thấy mệt thì không cần làm việc nữa. Chờ sau khi sinh xong rồi tiếp tục công tác cũng được. Không được. Trương Mỹ Kỳ quả quyết từ chối, trong lúc mang thai cũng cần phải vận động thích hợp, nói như vậy mới có lợi cho cục cưng của chị phát triển. Hạo Vân, chị đã thương lượng với Tuyết Di và Trác Nhã rồi, chị sẽ không nghỉ trong thời gian mang thai đâu, có điều lượng công việc sẽ giảm bớt, nằm trong phạm vi cho phép của bác sĩ. Lúc này Phương Hạo Vân mới gật đầu, nói, cũng tốt, dù sao thì em cũng không hiểu về chuyện này nhiều, chị nghe lời của mẹ đi, mẹ là người từng trải. Bạch Lăng Kỳ thấy Phương Hạo Vân quan tâm đến Trương Mỹ Kỳ như vậy, trong lòng có chút hâm mộ, muốn cái bụng của mình cũng to ra như vậy. Trương Mỹ Kỳ dường như nhìn thấu tâm tư của Bạch Lăng Kỳ, cười nói, không cần lo lắng, sớm muộn gì em cũng được làm mẹ thôi. Hạo Vân, chờ chúng ta tốt nghiệp liền sinh con nha. Bạch Lăng Kỳ chờ mong hỏi. Ừ. Phương Hạo Vân gật đầu, đang muốn nói thêm gì thì chuông điện thoại đã vang lên, nhìn màn hình, là của Hà Thanh gọi đến. Hắn phỏng chừng là chuyện bên Long Thần đã có tiến triển rồi, vội vàng nghe máy. Quả nhiên trong điện thoại truyền ra giọng nói của Hà Thanh, đại tình thánh, rời giường chưa? Tôi không quấy rầy chuyện tốt của cậu chứ? Hãy bớt nói nhảm đi, có phải là chuyện Long Thần có tin tức không? Tôi không có hứng thú nghe cô ba hoa. Phương Hạo Vân không vui nói. Mới sáng sớm mà hung dữ cái gì hả? Hà Thanh hừ một tiếng, nói, ông chủ lớn đã gọi điện thông báo, cho chúng ta hành động. Chúng tôi nhận được một tin tức, Long Chiến và Long Thần đang bày ra một âm mưu lớn. Bên ta cần phải ra tay trước, để bảo đảm đập tan âm mưu của bọn họ. Phương Hạo Vân suy nghĩ một chút, đột nhiên cười nói, nếu tôi đoán không sai, âm mưu của Long Thần và Long Chiến hẳn là nhằm vào mấy người. Lời này vừa nói ra, mặt của Hà Thanh liền biến sắc, cũng may là nói chuyện qua điện thoại, Phương Hạo Vân không thể nhìn thấy vẻ mặt của cô, nếu không khẳng định là sẽ nhìn ra cái gì đó. Hà Thanh bây giờ càng lúc càng bội phục Phương Hạo Vân, người thanh niên này thật sự quá thông minh, có nhiều chuyện căn bản không thể gạt được hắn. Nói thật ra, những lần tiếp xúc với Phương Hạo Vân, Hà Thanh đã rất cẩn thận rồi, nhưng mà có nhiều khi không cách nào giấu được hắn. Cười làm lành một tiếng, Hà Thanh nói, Phương thiếu gia, cậu thu dọn một chút đi, tối nay chúng ta xuất phát nhé. Cô đang ra lệnh cho tôi. Phương Hạo Vân tức giận hỏi, nhớ kỹ, bây giờ cô đang cầu tôi, chứ không phải đang ra lệnh cho tôi. Buổi chiều ngày mai đến đón tôi. Nói xong, Phương Hạo Vân liền cúp điện thoại, không cho Hà Thanh có cơ hội nói thêm gì. Kỳ, chị Mỹ Kỳ. Em không đưa hai người đi làm 9DC, em còn chút việc cần phải xử lý, không kịp thời gian. Phương Hạo Vân quyết định ngày hôm sau sẽ xuất phát, hắn muốn rút thời gian đi thăm Đinh Tuyết Nhu, sau đó đến chỗ của dì Bạch thương lượng một chút chuyện của Long Chiến, và Long Thần ở nước Z, không đơn giản như chuyện Long gia ở Hoa Hải. Công ty bảo an đằng phi của Phương Hạo Vân thành lập không lâu, trừ đám anh em họ Vương gia, thì những người còn lại chưa phát triển kịp. Vẫn còn chút khoảng cách so với sự kỳ vọng của hắn. Hắn quyết định dùng hành động lần này coi như là rèn luyện cho mọi người. Hành động lần này đối với bọn họ mà nói, chính là một cơ hội tốt. Hạo Vân, anh đi làm việc của anh đi, cứ yên tâm, lúc anh không có ở đây, em sẽ chăm sóc chị Mỹ Kỳ dùng cho. Bạch Lăng Kỳ cười nói. Trương Mỹ Kỳ cũng cho Phương Hạo Vân một cái ánh mắt thấu hiểu. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Hạo Vân cảm thấy rằng, hạnh phúc lớn nhất của mình không phải là có nhiều người phụ nữ bên cạnh. Mà chính là những người này đều có thể hiểu mình, đây là điều đáng quý nhất. Phương Hạo Vân cho rằng, chỉ dựa vào điểm này thôi, cũng đủ làm cho hắn yêu thương những người này, quý trọng những người này cả đời rồi. Một cũng không thể thiếu. Phương Hạo Vân âm thầm thề, nhất định phải làm cho bọn họ được hạnh phúc. Bình thường thì buổi chiều hoặc là buổi tối Phương Hạo Vân mới đến thăm Đinh Tuyết Nhu. Nhưng hôm nay mới sáng sớm đã mò đến, làm cho Đinh Tuyết Nhu hơi bất ngờ. Nhưng bên trong bất ngờ lại tràn ngập vui vẻ. Vương Hàn mấy ngày nay luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Đinh Tuyết Nhu, mỗi buổi tối cô ngủ rất trễ, cho nên ban ngày cũng dậy muộn lắm. Lúc Phương Hạo Vân vào cửa, Vương Hà còn chưa kịp rửa mặt, trên người còn đang mặc váy ngủ, có điều cô không hề có ý gì tránh né cả. Phương Hạo Vân xem xét Vương Hà vài lần theo bản năng, phát hiện ra bà chị này cũng không tồi, nhất là dáng người, hơn 30 rồi mà không hề biến dạng. Từ bắp đùi trắng mịn ở dưới kia mà nhìn, thì da thịt trên người chắc cũng không tồi. Xem ra bình thường cũng tốn không ít công sức dưỡng da rồi. chưa thấy mỹ nữ mặc áo ngủ à? Vương Hà liếc nhìn Phương Hạo Vân một cái, liền xoay người đi rửa mặt. Cô không hy vọng Phương Hạo Vân nhìn thấy bộ dáng còn chưa tỉnh ngủ của mình. Tuyết Nhu, nằm đi, đừng ngồi dậy làm gì. Phương Hạo Vân đi qua, đỡ lấy Đinh Tuyết Nhu đang muốn ngồi dậy, ôn nhu nói, từ từ nghỉ ngơi đi, một lát nữa anh phải đi rồi. Gần đây có vài chuyện cần anh rời khỏi Hoa Hải một thời gian, cho nên mấy ngày nữa anh không thể đến thăm em được. Nhưng anh cam đoan với em, dưới điều kiện tình huống cho phép, anh sẽ gọi điện liên hệ cho em. Nghe Phương Hạo Vân nói vậy, sự thất vọng trên mặt của Đinh Tuyết Nhu không cần nhìn cũng thấy được. Có điều, cô là một người con gái hiểu lý lẽ, cô rất rõ ràng, Hạo Vân bây giờ là một người làm chuyện lớn. Cô không thể quản lý hắn, cũng không thể ngăn cản hắn. Hạo Vân, anh yên tâm, em sẽ tự chăm sóc cho mình. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này chị Hà luôn ở bên cạnh em. Thật sự muốn thân thể nhanh khỏe lại, để kề vai chiến đấu với anh. Đinh Tuyết Nhu nói. Phương Hạo Vân cười thản nhiên, Tuyết Nhu, em biết anh đang làm gì bây giờ không? Biết một chút. Đinh Tuyết Nhu gật đầu, nói, chuyện của anh em đã nghe từ Trương Bưu và Đại Phi rồi. Có điều, anh còn nhiều chuyện mà bọn họ chưa biết. Anh biết. Khi nào thích hợp, anh sẽ giải thích với mọi người. Phương Hạo Vân cười nói, yên tâm đi, mặc kệ là mấy năm qua anh gặp chuyện gì, thì anh vẫn là anh trước kia, anh không thay đổi nhiều. Nhưng mà anh đã trở nên hoa tâm rồi. Đinh Tuyết Nhu cười nói, anh đừng hiểu lầm, em không cố ý chế nhạo anh đâu. Không phải người ta nói vậy sao? Bản sắc đàn ông. Ha ha. Đối với đề tài mẫn cảm này, Phương Hạo Vân chỉ cười thôi, dường như không có ý trả lời. Hắc hắc. Nhìn thấy Phương Hạo Vân ngượng ngùng, Đinh Tuyết Nhu cười một tiếng, nói, Hạo Vân, người ta chỉ chọc anh mà thôi. Có một số việc qua rồi cho nó qua luôn. Phương Hạo Vân cười thản nhiên, không nói nữa, chỉ nắm chặt tay của cô. Đinh Tuyết Nhu ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cái, rồi nói, Hạo Vân, cúi đầu đi. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, hơi cúi đầu. Đinh Tuyết Nhu nhớ người đến hôn cái chụp lên trán của Phương Hạo Vân, cười nói, anh đi đi. Nhớ kỹ, lần sau trở về nhớ mang quà đến cho người ta vẫn chưa nhận được quà của anh đấy. Lời này vừa nói ra, Phương Hạo Vân liền thấy xấu hổ. Đinh Tuyết Nhu không nói thì hắn cũng quên luôn, lúc trước khi đi đón, hắn cũng chưa từng tặng cô một món quà nào ngoại trừ nụ hôn lên trán C3A. Đúng là có lỗi, đầy tội lỗi. Ừ, anh sẽ. Phương Hạo Vân gật đầu, dặn dò vài câu, rồi đứng dậy rời đi. Ngoài cửa, hắn đụng phải Vương Hà đang rất âm trầm. Hạo Vân, cậu lại đây, tôi có vài lời muốn nói với cậu. Phương Hạo Vân không chút do dự, đi theo Vương Hà, thản nhiên nói, nếu chị tính dạy dỗ em, thì em thấy không cần thiết đâu. Nên làm thế nào, trong lòng em rất rõ. Nhưng còn chị, em rất hy vọng khi em không có ở đây, chị có thể chăm sóc tốt cho Tuyết Nhu. Vương Hà buồn bực, những lời muốn nói đều đã bị Phương Hạo Vân giành nói rồi, cô còn có thể nói cái gì? Hừ. Vương Hà tức giận nói, Hạo Vân, cậu không biết mấy ngày nay thời gian cậu đến thăm Tuyết Nhu càng ngày càng ít sao? Mỗi lần cậu đến, Tuyết Nhu đều vui mừng như một đứa nhỏ, mà mỗi lần cậu đi, Tuyết Nhu lại đau lòng cả buổi. Vương Hà nói như vậy, nghe ra cũng có chút đạo lý. Nhưng đối với Phương Hạo Vân mà nói, cái đạo lý này dường như không tính là gì. Phương Hạo Vân không có khả năng vì một cô gái mà từ bỏ sự nghiệp được. Chị Hà, nể mặt của Tuyết Nhu, em không trách chị vô lễ. Nhưng em cần phải nói cho chị biết, đây là chuyện của em và Tuyết Nhu, không liên quan đến chị. Hơn nữa, em còn có chuyện cần phải làm, em không có khả năng ở nhà chăm sóc cho một người phụ nữ được, cho dù người đó là người em yêu. Phương Hạo Vân nói, là người phụ nữ của em, phải tự có giác ngộ như vậy. Vương Hà khẽ gắt một tiếng, nghe cách nói chuyện của cậu, Tuyết Nhu mà ở với cậu, thì sẽ được hạnh phúc sao? Hạnh phúc hay không hạnh phúc, trong lòng Tuyết Nhu đương nhiên là biết, chị không cần quan tâm. Nói đến đây, Phương Hạo Vân liền trêu, có lẽ chị chưa từng yêu những người phụ nữ chưa từng yêu, sẽ không hiểu được tình cảm nam nữ thế nào đâu. Ai cần cậu lo, Vương Hà tức giận nói. Em chúc chị ống trề, không gả cho ai được. Đồ đàn bà dã man. Cười lạnh một tiếng, để lại một câu chúc độc ác xong, Phương Hạo Vân liền rời đi. Nhìn Phương Hạo Vân rời đi, trong lòng Vương Hà cảm thấy oan ức không nói nên lời. Vốn Phương Hạo Vân là đại ân nhân của cô, nhưng mỗi lần gặp mặt cũng không biết là vì cái gì, cô luôn luôn cãi nhau với Phương Hạo Vân. Mỗi lần, sau khi cãi nhau xong, trong lòng cô lại khó chịu không thôi, thậm chí là còn tự trách mình. Đi đến chỗ dì Bạch, vừa đến giờ cơm trưa luôn, thấy một bàn đầy đồ ăn, Phương Hạo Vân cũng không khách khí, ngồi ịch xuống ăn như cọp bị bỏ đói vậy. Dì Bạch hứng thú nhìn Phương Hạo Vân ăn, nói, tay nghề của dì không tồi chứ? Đương nhiên rồi. Phương Hạo Vân vừa ăn vừa nói. Dì Bạch, con hận rằng mỗi ngày không được đến chỗ dì để ăn cơm. Đúng rồi, dì Bạch, xem ra dì hẳn là cũng biết được con sẽ tìm đến dì. Nếu không dì cũng không thể chuẩn bị một bàn cơm lớn như vậy. Ừ. Lúc này dì Bạch cũng đã cầm đũa lên, tùy ý gấp vài món. Cô ngẩng đầu lên nhìn Phương Hạo Vân, nói, chuyện Hà Thanh nói cho con, gì cũng biết, Long Hy Phượng quả thật không đơn giản. Hơn nữa, bà ta còn bị biến thái, phiền toái lại tìm đến con rồi. Hạo Vân, dì hy vọng trước Trung Thu, con có thể hoàn toàn giải quyết phiền toái của Nam Cung Thế Gia. Đến lúc đó con sẽ toàn tâm toàn ý đối phó với gia tộc Morgan. Bên châu Âu cũng đã chuyển tin đến, gia tộc Morgan bên ngoài tuy rằng đang nội chiến, nhưng mà thực tế thì hội đồng trưởng lã đang thanh trừ những khối u ngăn cản, dì nghĩ bọn họ đã chú ý đến sự uy hiếp của chúng ta. Nói đến đây, dì Bạch cười nói, như vậy cũng tốt, hai nhà chúng ta cũng cần phải phân cao thấp một lần. Dì, ý của con là, lần này sẽ mang người của công ty bảo an đi rèn luyện một chuyến, con hy vọng dì giúp con đưa người quan. Phương Hạo Vân đưa tay lên quẹt cái mỏ đầy mỡ của mình, thản nhiên nói. Không thành vấn đề. Dì Bạch cũng đã ăn xong một chén cơm nhỏ, cười nói, dì đã giúp con thu xếp tốt rồi, lúc nào cũng có thể đi được cả. Có điều, lần này đến nước Z, con không được chủ quan. Theo dì biết, trong tay Long Thần và Long Chiến đã có những vũ khí hạng nặng rồi. Ừ, con biết. Dì còn chuyện gì cần dặn dò không? Phương Hạo Vân hỏi. Trong bụng Mỹ Kỳ là con trai, dì Bạch đột nhiên nói. Phương Hạo Vân hơi sửng sốt, lập tức cười nói, mới hơn 2 tháng mà dì đã có thể nhìn ra rồi. Dì Bạch, con thật sự là càng ngày càng bội phục dì. Hạo Vân, dì muốn thương lượng với con một chuyện. Chờ sau khi đứa nhỏ sinh ra, dì hy vọng dì có thể làm mẹ nuôi của nó. Dì sẽ giúp Mỹ Kỳ nuôi nấng nó, dì Bạch nói. Phương Hạo Vân hơi kinh ngạc, dì, ý của dì là, dì muốn bồi dưỡng cho con của con. Là ý đó. Dì Bạch nói, Hạo Vân, con trai của con, cũng chính là thiếu gia của bộ tộc thủ hộ. Nó vừa sinh ra đã khác với những người khác, dì hy vọng có thể dạy dỗ nó thành thiên tài, một thiên tài thật sự. Phương Hạo Vân suy nghĩ một chút rồi nói, dì, chuyện này con chưa thể trả lời ngay cho dì được. Đứa nhỏ là của con và chị Mỹ Kỳ. Con cần phải được chị ấy đồng ý. Ừ, hẳn là nên thương lượng với Mỹ Kỳ. Dì Bạch mỉm cười, trầm giọng nói, Hạo Vân, nhìn phản ứng của con kìa, dường như là không thích phải không? Nó... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật với dì đi, có phải con muốn để cho con của con làm người bình thường không? Dì nói cho con biết, đó là điều không có khả năng. Con là người bị động, những lời này từ lúc chúng ta gặp mặt dì đã nói với con rồi. Con muốn theo đuổi một cuộc sống bình thường, nhưng mà sự thật đã chứng minh, con sai rồi. Cho nên, bây giờ con đi trên con đường của một cường giả. Còn con trai của con cũng hy vọng nó có thể có được một cuộc sống bình yên. Nhưng con có nghĩ đến không, khi nó được chọn làm con của con, cuộc sống của nó nhất định là không tầm thường rồi. Vô dụng thôi, con của con nhất định cũng phải sống một cuộc sống oanh oanh liệt liệt rồi. Phương Hạo Vân gật đầu, có lẽ gì nói đúng. Như vậy đi, để con thương lượng với chị Mỹ Kỳ xong. Rồi con sẽ báo cho dì biết. Ừ. Dì Bạch gật đầu. Mỹ Kỳ là một cô gái thông minh. Dì nghĩ cô ta nhất định sẽ không từ chối. Chuyện này chờ khi con giải quyết xong chuyện nước rét chúng ta sẽ bàn lại sau. Dừng lại một chút. Dì Bạch nói tiếp. Hạo Vân, chuyện Tần gia con tính thế nào? Bọn họ đang muốn bán tài sản để rời khỏi Hoa Hải. Chuyện này con đã nghe Kim Phi báo rồi. Ý kiến của con là đánh rắn dập đầu. Lúc trước lão khốn nạn Tần Như Phong thuê thiên đạo giết con. Thiếu chút nữa đã làm thân phận của con bại lộ. Hơn nữa, Tần gia cũng có thù oán với con, mặc dù bọn họ rút khỏi Hoa Hải, nhưng cũng không từ bỏ việc trả thù con. Chờ đợi bọn họ trả thù, không bằng để con chủ động, giải quyết phiền toái này sớm đi. Phương Hạo Vân suy nghĩ một chút rồi nói, dì, hay là như vậy đi, dì giúp con giải quyết một chút, con không thể thoát thân đi được. Dì cũng đang có ý này. Có điều, dì Bạch nói, có điều con không thể diệt Tần gia được. Tầm thời chúng ta không nên phát sinh xung đột trực tiếp với gia tộc Morgan. Đương nhiên, mất đi tài sản ở Hoa Hải, đối với tình trạng của Tần gia bây giờ, chính là một đả kích rất lớn. Hạo Vân, chuyện này quyết định vậy đi, con đi trước đi, người của con dì sẽ bí mật đưa đến. Nhớ kỹ, không được khinh địch dì Bạch suy nghĩ một chút rồi nói. Đúng rồi, dì đoán rằng mụ đàn bà Long Hy Phượng kia có thể sẽ đến nước Z, hai người sẽ gặp mặt nhau. Về Long Hy Phượng, và tình huống của Nam Cung Thế Gia, dì cũng chưa nắm giữ nhiều, con cần phải cẩn thận ứng phó. Phương Hạo Vân cảm ơn xong, liền đi về. Nhìn Phương Hạo Vân rời đi, khóe miệng của dì Bạch lộ ra một nụ cười ngọt ngào, tự thì thầm, có lẽ chúng ta cũng có thể sinh một đứa. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Có người nói, người yêu có cảm giác tâm linh tương thông. Phương Hạo Vân từ trước đến giờ luôn tin tưởng những người này, bởi vì hắn và người hắn yêu cũng đã từng có cảm giác như vậy. Khi bóng đêm dần ảm đạm, không biết vì sao, khi đứng bên cạnh cửa sổ của tập đoàn Đằng Phi, trong lòng Phương Hạo Vân luôn có một cảm giác lạ. luôn cảm thấy rằng tối nay sẽ xảy ra chuyện, nhưng khi hắn cẩn thận nghĩ lại, thì không thấy rõ ràng điều gì. Giật mình, hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra nhìn, để bảo đảm là điện thoại luôn được mở, có lẽ sẽ nhanh chóng có điện thoại. Nhìn cảnh trời tối, cảm giác nguy hiểm trong lòng Phương Hạo Vân càng lúc càng mãnh liệt, tim cũng đập nhanh hơn. Cùng lúc đó, Hàn Tuyết Nhi nhận được điện thoại của Tần Tú Văn. Tuyết Nhi, con đang ở đâu? Nhanh về nhà đi, ba con xảy ra chuyện rồi. Mấy ngày nay Hàn Tuyết Nhi luôn buồn bực, hôm nay vừa mới tốt được một chút, hẹn Nhiếp Phi và Trương Hoa Hoa đi dạo phố, đột nhiên nhận được một tin dữ. Sắc mặt của cô lập tức tái nhợt, cơ thể run nhẹ lên, mẹ, ba bị gì thế, con lập tức về ngay. Tần Tú Văn nói dồn dập, con về nhà trước, về chuyện của ba con, đợi khi về đến nhà, mẹ sẽ dặn dò lại con. Dạ, con biết, con về ngay. Hàn Tuyết Nhi đã khóc thành tiếng, làm cho Trương Hoa Hoa và Nhiếp Phi bên cạnh bối rối, không biết nên làm cái gì. Tuyết Nhi, cậu liên hệ với anh Hạo Vân đi, để anh ấy đi cùng cậu, tuy rằng chỉ mới gặp mặt một lần, nhưng Trương Hoa Hoa cảm thấy Phương Hạo Vân là người đàn ông có thể tin được. Bây giờ điều Tuyết Nhi cần nhất chính là sự an ủi và chăm sóc, có hắn bên cạnh thì cũng tốt. Câu nhắc nhở của Trương Hoa Hoa đã làm cho Hàn Tuyết Nhi tỉnh táo, vội vàng gọi điện cho Phương Hạo Vân, đem việc Hàn Sơn xảy ra chuyện báo cho hắn biết, hy vọng hắn có thể đến đây với cô. Phương Hạo Vân nhận được điện thoại xong, không nói hai lời, vội vàng lái xe lại đây, đón Hàn Tuyết Nhi ở giữa đường, cô lập tức nhào vào lòng hắn khóc, thân thể run lên không ngừng. Dừng một chút, hắn vươn tay ra ôm lấy Hàn Tuyết Nhi vào lòng, an ủi, không cần lo lắng, có lẽ ba em sẽ không sao đâu. Bây giờ chúng ta đến bệnh viện hay là về nhà em? Về nhà em. Hàn Tuyết Nhi vội vàng buông hắn ra, để tránh ảnh hưởng đến việc hắn lái xe. Phương Hạo Vân vội vàng khởi động xe, đổi hướng, chạy thẳng đến nhà họ Hàn. Tần Tú Văn ngồi chờ đợi con gái trong phòng khách, thấy Phương Hạo Vân cũng đến cùng, trong lòng lập tức yên tâm một chút. Có điều, nước mắt vẫn chảy ra như cũ, hiển nhiên, trước khi Hàn Tuyết Nhi về, bà đã khóc rất nhiều. Mẹ! Hàn Tuyết Nhi vội chui đầu vào cái ôm của Tần Tú Văn, lo lắng hỏi, xảy ra chuyện gì, ba rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Mẹ nói cho con biết đi. Tần Tú Văn thấy con gái khóc rất thương tâm, sóng mũi cay lên, và lập tức nức nở theo. Phương Hạo Vân thấy thế, liền đoán rằng Hàn Sơn khẳng định đã gặp chuyện rất lớn, nói không tốt có lẽ đã ngủm luôn rồi, nếu không thì Tần Tú Văn cũng không có khả năng như vậy được. Đúng lúc này, điện thoại của hắn văng lên, nhìn lại, là Trần Thiên Huy gọi đến, Phương Hạo Vân vội vàng nghe, trong điện thoại truyền ra giọng nói đầy lo lắng của Trần Thiên Huy, Hạo Vân, bây giờ con đang ở đâu? Hàn Sơn xảy ra rồi, có lẽ là không được, con tốt nhất nên tìm Tuyết Nhi đi, đừng để nó xảy ra chuyện gì. Phương Hạo Vân nghe thấy thế. Trong lòng rung mạnh, Hàn Sơn quả nhiên đã có vấn đề. Nhìn mẹ con Tần Tú Văn bên cạnh, Phương Hạo Vân vội vàng đi ra ngoài, nhỏ giọng nói, chú Trần, rốt cục là chuyện gì? Bây giờ con đang ở Hàn gia, dì Tú Văn và Tuyết Nhi đang ở bên cạnh con, chú nói tình huống cụ thể cho con biết đi. Trần Thiên Huy vội nói, là tai nạn giao thông. Có điều chú kiểm tra thấy rằng, hẳn là có người đã động tay vào xe của ông. Hạo Vân, chú thấy có người muốn xuống tay với Hàn gia, con nên chú ý an toàn của Tuyết Nhi. Phương Hạo Vân vội vàng nói, chú yên tâm, con đã sớm phái người âm thầm bảo vệ cho Tuyết Nhi rồi, nhưng con không ngờ có người lại lợi dụng tai nạn giao thông để đối phó với chú Hàn. Đúng rồi, chú Hàn có được không? Tìm bác sĩ tốt nhất cứu CH1U ấy, chưa đến thời điểm cuối cùng, chúng ta không dễ dàng từ bỏ được. Bên bệnh viện xin nhờ chú. Cúp điện thoại xong, Phương Hạo Vân liền đi vào phòng khách. Hai mẹ con vẫn còn ôm nhau khóc trong phòng, cũng không biết nói sao với hai người luôn. Hắn cảm thấy rằng, Hàn Tuyết Nhi hẳn là nên đến bệnh viện để nhìn Hàn Sơn, nói không chừng đây là lần gặp mặt cuối cùng. Khóc một hồi, Tần Tú Văn mang Hàn Tuyết Nhi vào trong phòng của Hàn Sơn, khoảng 5 phút sau, hai mẹ con đi ra, Hàn Tuyết Nhi liền nhào vào lòng của Phương Hạo Vân. Anh Hạo Vân, anh giúp em, giúp ba em với. Tuyết Nhi không thể không có ba. Phương Hạo Vân đang muốn nói cái gì đó, thì lại nghe Tần Tú Văn nói, Hạo Vân, Tuyết Nhi và tập đoàn Hàn Thị xin nhờ con, bây giờ gì phải đến bệnh viện. Khoan đã. Phương Hạo Vân gọi Tần Tú Văn lại, cùng đi đi. Mặc kệ thế nào, con cũng cảm thấy rằng Tuyết Nhi nên gặp mặt ba mình lần cuối. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Tần Tú Văn liền thay đổi. Hàn Tuyết Nhi dường như cũng hiểu được gì đó. Mẹ, vết thương của ba rốt cục có nặng không? Có phải mẹ đang giấu con điều gì không? Dì Tú Văn, con biết tâm tư của dì, nhưng mà dì không nghĩ rằng, nếu dì không để cho em nó gặp mặt ba mình lần cuối, có lẽ nó sẽ hận dì cả đời. Loại chuyện này không thể lừa gạt được. Phương Hạo Vân khuyên, lập tức nói thêm, có con ở đây, dì đừng lo lắng về an toàn của Tuyết Nhi, chúng ta đi trước đi. Tần Tú Văn nghe thấy thế, thở dài yếu ớt một tiếng, không nói gì nữa. Phương Hạo Vân lái chiếc Lamborghini chở hai mẹ con Tần Tú Văn đến bệnh viện. Trong hành lang của bệnh viện đã đầy người của Trần Thiên Huy. Mặt của Trần Thiên Huy bây giờ rất là khủng bố, hai mắt đầy tơ máu, gân xanh nổi đầy lên. Ông ta đang gào lên với cái điện thoại, cha cho tao, tìm hung thủ là ai? Hàn Tuyết Nhi vội vàng hỏi, chú Trần, ba con rốt cục thế nào rồi? Ba đang ở đâu? Trần Thiên Huy suy nghĩ một chút rồi nói, vết thương của ba con quá nặng, bây giờ đang hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ đang toàn lực cứu chữa, tình huống thế nào thì bây giờ khó mà nói. Có điều ba con là người cát nhân thiên tướng mà, hẳn là sẽ không gặp chuyện gì đâu. Tú Văn, em lại đây. Trần Thiên Huy nhìn Tần Tú Văn, ý bảo bà qua một góc. Anh Hàn lần này sợ rằng là lành ít dữ nhiều, chuyện tập đoàn Hàn thì em tính thế nào? Trần Thiên Huy trầm giọng hỏi, em tính cho Tuyết Nhi tiếp nhận xử lý, hay là... Nói đến đây, Trần Thiên Huy liền nhìn Phương Hạo Vân. Em tính để Tuyết Nhi tiếp nhận tập đoàn, có điều tuổi nó còn nhỏ quá, sợ là kẻ dưới khó phục. Em lo người khác sẽ nhân cơ hội nổi loạn. Tần Tú Văn nói, chuyện này, xin nhờ anh và Hạo Vân. Em không thể làm gì hơn. Yên tâm đi, chuyện này anh không mặc kệ đâu. Trần Thiên Huy nghiêm túc nói. Hàn Sơn đang nằm trong phòng cấp cứu, sống chết thế nào còn chưa biết. Phương Hạo Vân vẫn ngồi bên cạnh Hàn Tuyết Nhi, an ủi cô, cổ vũ cho cô. Hàn Tuyết Nhi vô cùng lo lắng, tuy rằng không ai nói gì, nhưng từ tình huống trước mắt, tựa hồ lần này là lành ít dữ nhiều. Hai ZZZ. Thở dài một tiếng, Hàn Tuyết Nhi đau khổ nói, rốt cục là tại sao lại đối với em như vậy? Nhớ đến lần bắt cóc, rồi những sự cố khác, trong lòng cô khó chịu đến cực điểm. Có đôi khi, giàu quá sang quá cũng chưa chắc là chuyện tốt. Ngược lại, một gia đình bình thường vậy mà sống được vui vẻ hơn. Hàn Tuyết Nhi thấy Hàn Tuyết Nhi đau khổ, bây giờ cũng không có biện pháp nào an ủi, âm thầm thở dài, tiếp tục cùng Hàn Tuyết Nhi ra ngoài ban công ngắm sao. Mình nên làm gì đây? Hàn Tuyết Nhi thở dài yếu ớt. Nước mắt cũng không nhịn được nữa, rơi xuống theo khóe mắt. Dòng nước mắt trên mặt được ánh trăng chiếu vào, làm cho người ta cảm thấy chua xót, làm cho người ta cảm thấy đau lòng. Anh Hạo Vân, anh sẽ giúp em chứ? Anh vẫn sẽ ở bên cạnh em chứ? Hàn Tuyết Nhi đột nhiên hỏi. Phương Hạo Vân đột nhiên bị hỏi, vội vàng nói, anh vẫn sẽ cùng em, ở bên cạnh em. Cảm ơn anh Hạo Vân. Hàn Tuyết Nhi xoay người lại, nhào vào ngực Phương Hạo Vân, ôm chặt lấy hắn. Dụi đầu vào ngực hắn, nước mắt đã ướt đẫm vạt áo của hắn. Phương Hạo Vân hơi động tâm, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Nằm trong ngực của hắn, Hàn Tuyết Nhi cảm thấy tất cả những nỗi khổ của mình đều biến mất. Giờ phút này, cô rất an toàn, rất hạnh phúc. Ôm thật lâu, hai người mới tách ra. Tuyết Nhi, đi xem ba con đi, ổng vừa tỉnh. Lúc này Trần Thiên Huy đi đến, nói một câu. Hàn Tuyết Nhi vội vàng lau khô nước mắt, chạy nhanh về hướng phòng bệnh. Phương Hạo Vân nhìn Trần Thiên Huy, nói, tình huống của chú Hàn thế nào? Hồi quang phản chiếu. Bác sĩ đã cố gắng hết sức. Trần Thiên Huy cắn răng, chú nhất định sẽ bắt tên gây ra chuyện này trả giá. Mặc kệ tên đó là ai, chú cũng không bỏ qua. Chú Trần, ngày mai con phải đến nước Z rồi, chuyện của Hàn gia giao cho chú, người của công ty bảo an chú cứ dùng, chỉ cần bắt được hung thủ thôi. Phương Hạo Vân nói. Hạo Vân, ba gọi anh. Hàn Tuyết Nhi chạy ra, ba em muốn gặp anh. Phương Hạo Vân không dám chậm trễ, vội vàng theo sau Hàn Tuyết Nhi. Trong phòng bệnh lúc này đã có vài vị bác sĩ trực sẵn, toàn thân của Hàn Sơn đầy băng gạc, trên người có đâm ba lỗ truyền dịch, mũi để ống thở, vừa nhìn là đã biết tình huống không được tốt rồi. Các người ra ngoài đi. Hàn Tuyết Nhi thấy ba muốn nói gì đó, vội vàng nói với các bác sĩ. Phương Hạo Vân vội vàng vây lại, nắm lấy cổ tay của Hàn Sơn, hơi thở rất yếu, cơ hồ như có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Hắn vội vàng thúc giục chân khí trong người. Chậm rãi đưa vào trong cơ thể của Hàn Sơn, giúp bảo vệ trái tim của ông. Tình huống của Hàn Sơn lúc này vô cùng không tốt, cho dù là thần tiên hạ phàm cũng không thể nào xoay chuyển càn khôn được nữa rồi. Phương Hạo Vân bảo vệ tim mạch ông ta là không để ông chết ngay tại chỗ. Được sự giúp đỡ của chân khí, mạch đập của Hàn Sơn đã trở nên vững vàng một chút, trong đôi mắt cũng không còn vô lực như lúc đầu. Hạo Vân, Tuyết Nhi, giao cho con. Bây giờ Hàn Sơn nói chuyện cũng đã cố sức rồi. Giọng rất yếu, hơn nữa còn phải nói từng chữ, có điều, Phương Hạo Vân vẫn nghe rõ ý của ông. Chú Hàn, chú cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Tuyết Nhi. Bây giờ con hứa trước mặt chú, Tuyết Nhi sau này nhất định sẽ trở thành vợ của con sẽ giúp cô ấy để ý đến tập đoàn Hàn Thị. Phương Hạo Vân vội tỏ thái độ. Tâm tư của hắn rất đơn giản, nếu đã không thể cứu được mạng của Hàn Sơn, thì làm cho ông ta đi không còn đau khổ, hoặc nói chính xác hơn là đi bớt đau. Quả nhiên, nghe Phương Hạo Vân nói vậy. Sắc mặt của Hàn Sơn liền tươi cười. Tuyết Nhi, nghe lời anh Hạo Vân của con. Sau đó, Hàn Sơn lại dặn dò một câu. Hàn Tuyết Nhi vội vàng gật đầu. Ba yên tâm, ba nói cái gì con cũng đồng ý. nhưng ba phải đồng ý với con, không được đi. Ba phải ở lại nhìn bọn con kết hôn sinh con. Câu nói này, trong trường hợp bình thường, Hàn Tuyết Nhi có đánh chết cũng không dám nói ra vì nó quá xấu hổ. Nhưng hôm nay, vì để an ủi ba, cô cũng bất chấp nhiều như vậy. Nghe con gái nói vậy, Hàn Sơn lại nở nụ cười vui mừng. Tuyết Nhi, con ra ngoài. Ba, muốn nói chuyện một mình. Với Hạo Vân. Dừng lại một chút, Hàn Sơn thì thào nói. Hàn Tuyết Nhi nghe thấy thế, không dám cãi lời, vội vàng lui ra cửa, kiên nhẫn chờ đợi. Thấy con gái rời đi, Hàn Sơn nhìn Phương Hạo Vân. Hạo Vân, vô dụng thôi. Chú, sắp chết rồi. Không cần lãng phí chân khí của con. Chú biết. Phương Hạo Vân kinh hãi, làm sao chú biết? Hàn Sơn cười thản nhiên, nói. Hạo Vân, nói cho chú biết. Lần chú bị bắt, là con cứu. Con là người đó. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, hơi sửng sốt, lập tức thấp giọng nói. Chú Hàn, chú đã biết rồi, con cũng không gạt chú. Đúng vậy, chính là tên sát thủ lúc trước đã cứu chú. Nhưng chú yên tâm, bây giờ con không còn làm sát thủ nữa. Hơn nữa con sẽ thật sự đối xử tốt với Tuyết Nhi, điều này xin chú cứ yên tâm. Hàn Sơn há miệng ra, thở dốc, nói, chú rất yên tâm. Nói xong câu đó, khóe miệng của Hàn Sơn để lại một nụ cười, rồi chậm rãi nhắm mắt. Chú Hàn, Phương Hạo Vân vẫn cầm lấy tay của Hàn Sơn nãy giờ, đột nhiên hắn cảm thấy Hàn Sơn không còn mạch đập, vội vàng kêu lớn. Bác sĩ, Hàn Tuyết Nhi nghe thấy thế, tông cửa ra, lập tức khóc lớn kêu bác sĩ đến. Bác sĩ chạy lại, nhìn rồi thở dài, mang theo ánh mắt xin lỗi nhìn Phương Hạo Vân. Phương thiếu gia, xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Không, ba tôi không sao cả. Các người nhanh cứu đi, ba tôi không có việc gì cả. Hàn Tuyết Nhi dường như đã điên lên, kéo tay bác sĩ không ngừng cầu xin. Bác sĩ nhìn Phương Hạo Vân bằng cặp mắt khó xử. Phương Hạo Vân vội vàng ôm lấy Hàn Tuyết Nhi lại. Nói, Tuyết Nhi, đừng như vậy, không cần phải vậy. Chú Hàn đã đi rồi, chú ấy đi rất bình an, rất nhẹ nhàng. Phương Hạo Vân nói đúng, bởi vì trước khi đi, Hàn Sơn đã rất yên tâm. Bởi vì ông ta biết được thân phận thật của Phương Hạo Vân, cũng biết Phương Hạo Vân có năng lực chăm sóc cho con gái của mình, tập đoàn của mình. Tương đối mà nói, Tần Tú Văn kiên cường hơn Hàn Tuyết Nhi nhiều, bà dường như đã chuẩn bị tâm lý rồi. Tuyết Nhi, chúng ta về nhà. Tần Tú Văn tuy rằng rất đau khổ. Nhưng mà bà rất rõ, việc cấp bách trước mắt là phải giữ được sản nghiệp của chồng. Nếu không thì chồng dưới suối Tuyền sẽ không nhắm mắt được. Lúc giữa trưa, Phương Hạo Vân mang Hàn Tuyết Nhi đi ra ngoài tản bộ. Buổi chiều, hắn phải đi. Trước khi đi, hắn cần phải làm ổn định tâm tình của Hàn Tuyết Nhi. Hai người nắm tay nhau bước đi, Hàn Tuyết Nhi giống như một con chim nhỏ, nép vào mình của Phương Hạo Vân. Trong ánh mắt không còn sự long lanh như trước, cả người cứ mơ hồ, và im lặng như thế. Cái chết của Hàn Sơn, đối với cô mà nói, là một sự đả kích rất lớn. Nhớ đến sự bất hiếu của mình trước đây, Hàn Tuyết Nhi cảm thấy rằng mình không phải là đứa con gái tốt. Cô rất hối hận. Hối hận vì trước kia không nên cãi nhau với ba, hối hận vì lúc ba còn sống không lo tròn chữ hiếu được. Hai người đi đến khu hồ nhân tạo, nhìn dòng nước phun lên, Hàn Tuyết Nhi lẩm bẩm. Anh Hạo Vân, anh nói em có phải là một cô gái hư hỏng hay không? Phương Hạo Vân nghe thấy thế, nhẹ nhàng nâng mặt của Hàn Tuyết Nhi lên, chỉ mới một ngày mà trông cô đã ốm đi rất nhiều. Đau lòng nhìn Hàn Tuyết Nhi, Phương Hạo Vân thản nhiên nói, Tuyết Nhi, không cần nói bản thân như vậy. Em là một cô gái tốt. Nếu em cảm thấy rằng bản thân thật sự có lỗi với ba của em, vậy em cố gắng xử lý sản nghiệp do ba em để lại cho tốt. Anh tin tưởng em nhất định có thể làm được. Dạ, được người đàn ông mình yêu ủng hộ, Hàn Tuyết Nhi âm thầm thề rằng, mình nhất định phải kiên cường lên. Nhất là trong thời khắc mấu chốt này, càng phải chịu đựng, phải kiên cường, không để cho ba thất vọng. Tuyết Nhi, có vài chuyện anh vẫn chưa nói với em, chiều nay anh phải đi rồi. Anh đến nước Z một chuyến, bên kia có chuyện cần anh xử lý. Em yên tâm, anh sẽ nhanh chóng xử lý chuyện bên đó. Phương Hạo Vân nhẹ giọng nói. Anh phải đi. Hàn Tuyết Nhi nghe thấy thế, sắc mặt liền thay đổi. Phương Hạo Vân bây giờ chính là một trụ cột tinh thần cho Hàn Tuyết Nhi. Nếu hắn đi, Hàn Tuyết Nhi thật không biết mình có thể chịu đựng được hay không. Anh Hạo Vân, anh có thể không đi được không? Ở với Tuyết Nhi. Tuyết Nhi cần anh. Hàn Tuyết Nhi ôm lấy cánh tay của Phương Hạo Vân, nức nở nói. Phương Hạo Vân lặng lặng để cho Hàn Tuyết Nhi khóc, trong lòng buồn não và áy náy vô cùng. Chuyện này, hắn không thể không đi làm. Bên Lã Thiên Hành đã chuẩn bị xong hết rồi, chuyện Long Thần cần phải xử lý, hơn nữa người của hắn cũng đã đến đó rồi. Bây giờ, mọi sự đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu gió đông là hắn thôi. Xin lỗi, chuyện này rất quan trọng, Hơn nữa đã định trước rồi, anh không thể không đi Phương Hạo Vân xin lỗi. Hàn Tuyết Nhi dừng khóc lại, thấy vạt áo của Phương Hạo Vân đã ướt đẫm, cúi đầu nói, xin lỗi, em sẽ giúp anh giặt đồ. Phương Hạo Vân đưa tay lau nước mắt trên mặt của Hàn Tuyết Nhi, cười nói, Tuyết Nhi, muốn khóc thì cứ khóc lớn lên đi. Chuyện lần này, nếu không quan trọng, hay sẽ không bỏ lại em một mình như vậy. Em yên tâm, cho dù anh không có ở đây, còn có chủ Trần và người của anh. Bọn họ sẽ giúp em. Anh sẽ mau chóng trở về. Hàn Tuyết Nhi gật đầu, lập tức hỏi thêm, anh Hạo Vân, anh thật sự quyết định để em làm vợ anh sao? Ừ, là thật. Phương Hạo Vân cười nói, anh đã hứa với chú Hàn, đương nhiên sẽ làm được. Huống hồ, em thật sự cũng là một bảo bối đáng yêu của anh mà. Nghe Phương Hạo Vân nói như vậy, trên mặt Hàn Tuyết Nhi liền lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Hai người đi dạo một hồi, nói chuyện một hồi, đợi khi tâm tình của Hàn Tuyết Nhi ổn định lại, Phương Hạo Vân liền mang cô trở về nhà. Tần Tú Vân cũng đã bình tĩnh lại dưới sự an ủi của Lã Nguyệt Hồng rồi. Phương Hạo Vân giao Hàn Tuyết Nhi cho Tần Tú Vân xong, vội vàng chào tạm biệt bởi vì không còn nhiều thời gian nữa. Ra phòng khách, Phương Hạo Vân phát hiện ra Trần Thiên Huy đang chờ, và dường như có chuyện muốn nói với hắn, nên hắn liền đi qua. Chú Trần, có điều tra được không? Phương Hạo Vân hỏi. Trần Thiên Huy gật đầu, nói, bên chú đã xử lý dấu vết để lại, chú hoài nghi, có thể là do Tần gia làm. Tần gia? Phương Hạo Vân nhíu mày, Tần Tử Kiếm. Hắn không phải đã đi rồi sao? Chẳng lẽ hắn vẫn còn ôm hận trong lòng, cho nên mới làm ra chuyện này? Chú sẽ điều tra thêm chứng cứ. Trần Thiên Huy cắn răng nói, chú sẽ không bỏ qua cho nó. Phương Hạo Vân suy nghĩ một chút rồi nói, như vậy đi, chú Trần, chú liên hệ với dì Bạch, nhờ dì hỗ trợ chú xử lý chuyện này. Trên đường cái, ngoại trừ một mình Hà Thanh là người quen ra, thì xung quanh đều là người xa lạ. Thành phố D, thành phố biên giới của nước Z, là một thành phố chưa được phát triển. Ở chỗ này, căn bản là không nhìn ra cái gọi là xa hoa, cũng không thấy được cái gọi là phồn vinh. Toàn bộ thành phố có vẻ trầm lặng, làm cho người cả có cảm giác không được tốt. Phương thiếu gia, lần đầu ra nước ngoài sao? Hà Thanh đột nhiên hỏi. Phương Hạo Vân cười lạnh nói, cô cảm thấy thế nào? Lúc còn ở thiên đạo, Phương Hạo Vân và Nguyệt Như đã đi đến phân nửa thủ đô của các nước trên thế giới, rồi. Chỉ là một thành phố nhỏ như vậy thì hắn lần đầu tiên đến. Tôi mang cậu đến một chỗ, có lẽ cậu sẽ thích. Hà Thanh cười mờ ám với Phương Hạo Vân, sau đó nhấn ga, và phía sau chiếc xe là một đống khói đen. Không lâu sau, Hà Thanh lái xe đưa Phương Hạo Vân đến một con đường tương đối đông đúc một chút. Cuối cùng, đem xe dừng lại tại một cánh cửa. Phương thiếu gia, chỗ này được gọi là thiên đường của đàn ông đấy. Thích hợp cho đàn ông các cậu đến đây chơi đùa, chúng ta vào xem. Hà Thanh vừa đi vừa giới thiệu. Phương Hạo Vân không có nhiều cảm giác với người nước Z, cho nên đối với đàn bà ở đây càng không có hứng thú. Hắn vốn định từ chối, nhưng nhìn lại Hà Thanh, người con gái này tuyệt đối không phải loại không có việc đi gây chuyện. Nếu đã mang mình đến đây, thì hẳn là có ý đồ. Quả nhiên, sau khi bước vào cửa, Hà Thanh liền nói, theo tin tức đáng tin cậy, thì chỗ này là do tình nhân của Long Thần mở. Tôi nghĩ nếu chúng ta muốn tìm được Long Thần, thì chỗ này là một lựa chọn không tồi. Như vậy, cậu cũng có thể lấy việc công làm chuyện riêng, từ từ mà tìm hiểu, lại còn được mua vui với các cô gái ở đây, thật là không tồi. Tôi tình nguyện để cô vào đó làm. Phương Hạo Vân cười khinh thường, nói, cậu, Hà Thanh tức giận, sao cậu có thể lấy loại đàn bà đó ra mà so sánh với tôi? Cậu thật quá đáng. Phương Hạo Vân không để ý đến Hà Thanh, bước vào trong. Bên trong rất hỗn loạn, cách bài trí không xa hoa lắm, thậm chí là tồi tàn, nhưng kỳ quái một chỗ là nơi này chật kín người. Nhất là ở giữa sân, đã có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi đứng đông nghẹt. Bọn họ đang lắc lư thân thể của mình theo tiếng nhạc dồn dập, thỉnh thoảng còn la hét ầm lên. Cái này gọi là nhảy sao? Hà Thanh đi đến hỏi. Đương nhiên. Phương Hạo Vân đột nhiên ôm lấy eo của Hà Thanh. Cười nói, chúng ta làm bạn nhảy. Nhớ kỹ, đừng có nghĩ bậy với tôi, chúng ta chỉ chấp hành nhiệm vụ. Nghe Phương Hạo Vân nói vậy, Hà Thanh thiếu chút nữa đã buồn bực đến chết. Câu nói của Phương Hạo Vân, phải là do cô nói mới đúng. Có điều, nói đi thì phải nói lại, bây giờ là thời điểm nhạy cảm, cũng không có thời gian đi lo mấy chuyện này. Nghĩ biện pháp tìm ra Long Thần mới tốt. Hai người ôm nhau, nhanh chóng hòa vào sàn nhảy. Theo tiếng nhạc dồn dập, Phương Hạo Vân cũng nhân cơ hội ăn chút đậu hũ nóng. Hai tay thỉnh thoảng vuốt ve những chỗ nhạy cảm của Hà Thanh, làm cho mặt của Hà Thanh đỏ ửng. Nếu không phải vì nhiệm vụ, cô đã tát cho vài cái rồi. Đợi khi âm nhạc chấm dứt, Phương Hạo Vân thiếu chút nữa đã sờ cho Hà Thanh lên mây luôn. Ngồi xuống ghế sofa, Hà Thanh đổ mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển hỏi, Phương thiếu gia, cậu có thể nói cho tôi biết, nãy giờ chúng ta làm vậy là có liên quan đến nhiệm vụ sao? Có thể nói kế hoạch của cậu được không? Phương Hạo Vân lập tức cười nói, ha ha. Cô muốn nghe thật à? Nếu cô muốn nghe, vậy tôi nói cho cô nghe. Chuyện nãy giờ chúng ta làm không hề liên quan đến nhiệm vụ. Tôi chỉ lấy việc công làm chuyện riêng thôi, từ từ mà tìm hiểu. Đừng nóng giận, lời này là do chính cô nói ra mà. Hà Thanh nghe thấy thế, liền biết mình đã bị đùa giỡn. Đang tức giận thì thấy Phương Hạo Vân gọi phục vụ một chai bia. Và ngay sau đó, hắn cầm chai bia đập lên đầu người phục vụ. Beng! Một tiếng, cái đầu chọc của tên phục vụ liền bị méo vào, máu tươi chảy ra, lảo đảo lui về đụng ngay người khách bên cạnh. Hà Thanh lập tức hét lên, lui về sau vài bước theo bản năng. Giây phút đó, cô phải hiện ra trong con mắt của Phương Hạo Vân có tử khí, giống như là ác ma vậy. Đối mặt với vận rủi này, tên phục vụ dường như có vẻ không nhắm mắt được, nhưng mà bây giờ hắn cũng không thể khiếu nại được gì cả. Khi xác của hắn ngã xuống đất, thì trong sàn nhảy liền trở nên hỗn loạn hơn, và mọi người bắt đầu chạy trốn ra ngoài. Đáng tiếc là chỗ này không có lối ra an toàn, chỉ có một cánh cửa duy nhất, mà cửa chỉ rộng đủ cho hai người mà thôi. Bởi vì chuyện này, sàn nhảy vốn đông người lập tức trở nên hỗn loạn, tiếng thét chói tai, tiếng khóc, tiếng la nhanh chóng tràn ngập xung quanh. Bởi vì một chai bia của Phương Hạo Vân mà làm cho một nơi vốn náo nhiệt trở thành địa ngục trần gian chỉ trong nháy mắt. Ngay trong lúc mọi người hỗn loạn thì Phương Hạo Vân vẫn ngồi uống rượu như đúng rồi, tỏ vẻ rằng chuyện trước mắt căn bản là không liên quan đến hắn, ngồi đó, nhìn cảnh hỗn độn nơi này. Hà Thanh mở miệng ra, nhỏ giọng hỏi, vì sao phải làm vậy? Không phải cô nói bà chủ chỗ này là tình nhân của Long Thần sao? Tôi không làm lớn chuyện, cô cho rằng người ta sẽ ra gặp chúng ta à? Phương Hạo Vân hỏi ngược lại. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Toàn bộ sảnh, trừ Phương Hạo Vân và Hà Thanh có thể ngồi bình tĩnh ra, thì còn có một nhóm người vẫn không cử động, không một chút bối rối gì cả. Bọn họ cũng ngồi trên ghế, cũng đang ngồi uống rượu nói chuyện phiếm. Trong trường hợp như vậy, mà có thể ngồi cười nói như thế nhất định là người không đơn giản. Phương Hạo Vân cẩn thận đánh giá vài lần, trừ cô gái tóc quăn ở giữa ra, thì còn lại đều là quỷ. Phương Hạo Vân cười lạnh một tiếng, nói với Hà Thanh, không biết những người kia có phải là người chúng ta cần tìm không? Tôi có dự cảm, Long Thần có thể đang hợp tác với lũ quỷ này. Hà Thanh nghe thấy thế, vội vàng nhìn theo ánh mắt của Phương Hạo Vân, phát hiện ra mấy tên kia đang nhìn qua hướng này, dường như cũng chẳng phải người tốt. Có điều, theo tin tình báo, thì dường như không có cái nào nói về việc Long Thần hợp tác với lũ giặc này cả. Đoàng! Đột nhiên, trong đại sảnh vang lên một tiếng súng. Không được nhúc nhích, tất cả không được nhúc nhích, cử động liền bắn chết cô gái kia đã đứng dậy, rút một cây súng ra, và bắn chỉ thiên lên trần nhà. Sự hỗn loạn nơi này lập tức tĩnh xuống, và mọi người đều nhìn về hướng cô gái. Từng bước đi ra ngoài, còn loạn như vậy nữa, các người đều phải chết. Cô gái lại bắn thêm một phát, và hét lớn. Mọi người nghe thấy thế, liền xếp hàng đi ra ngoài cửa. Đối với chuyện này, Phương Hạo Vân cũng không có ý kiến. Dù sao thì hắn cũng không muốn làm ra cảnh đổ máu nhiều, hắn chỉ muốn ép người đứng sau xuất hiện thôi. Theo tình hình bây giờ cho thấy, cô gái này hẳn là tình nhân của Long Thần. Có điều Phương Hạo Vân cảm thấy rằng cô ta không phải là người nước Z, mà chính là người Nhật Bản. Mẹ kiếp! Đợi khi mọi người đi ra, một tên lùn đã gầm lên, hắn chỉ vào tên phục vụ đã chết, chất vấn Phương Hạo Vân, vì sao mày lại giết người? Kêu chủ của mày ra đây. Ta không nói chuyện với đầy tớ. Phương Hạo Vân thản nhiên đáp lại. Mẹ kiếp, mày muốn chết tên này đã bị Phương Hạo Vân chọc giận, rút đao bên hông ra, lao đến hướng Phương Hạo Vân. Người muốn chết là mày. Phương Hạo Vân khẽ cười khinh thường, tâm niệm thoáng động, thiên phạt xuất hiện nơi tay, nhẹ nhàng vung lên, và đầu của đối phương liền lìa khỏi cổ. Nhìn thấy cảnh máu đổ, Hà Thanh khẽ nhíu mày, trong lòng bỗng dưng xuất hiện một cảm giác sợ hãi. Hôm nay, cô mới thật sự thấy được bộ mặt ác ma của Phương Hạo Vân. Cậu là ai? Cậu cố ý đến quậy à? Sau khi tên lùn bị giết, cô gái kia mang theo ba người đi đến, hứng thú hỏi. Tiểu thư thân ái, có thể nói cho tôi biết tên của cô được không? Trong một chỗ như vậy mà có thể thấy được một cô gái gợi cảm như cô, đúng là không dễ dàng. Phương Hạo Vân cố ý hỏi, nghe nói cô là tình nhân của Long Thần. Xin hỏi cô có biết chỗ của Long Thần không? Nói cho tôi biết, tôi có thể tha chết cho cô. Hơn nữa, nếu có lòng từ bi sẽ cho cô một cơ hội làm nô lệ. Hi! Nghe Phương Hạo Vân nói vậy, cô gái liền bật cười, hứng thú nhìn Phương Hạo Vân và Hà Thanh, nói, cậu nói như vậy, không sợ cô bạn gái bên cạnh cậu tức giận sao? Hay là cô ta cũng là nô lệ của cậu? Hà Thanh trừng mắt nhìn cô gái một cái, không nói gì. Phương Hạo Vân cười nói, cô ta không có tư cách này. Nói như vậy, tôi hẳn là nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Nói đến đây, sắc mặt cô gái liền phát lạnh. Cậu bé, cậu biết đây là địa bàn của Long Thần, mà cậu còn dám dương oai ở đây. Cậu rốt cục có lai lịch gì? Ở cái phố này, tôi còn chưa thấy người nào như cậu. Phương Hạo Vân cười khinh miệt, nói thật cho cô biết, tôi đến đây là để đập quán. Kiêu Long Thần ra đây, nếu không cô chết đi. Nếu ở trong nước, Phương Hạo Vân có lẽ sẽ áp chế sát khí trong lòng, nhưng bây giờ ở bên ngoài thì không cần thiết. Lần trước giết đà ông, hắn đã hấp thu không ít cảm xúc tiêu cực, lần này nếu có thể đại khai sát giới, thì đối với việc tu luyện tinh thần của hắn sẽ có trợ giúp rất lớn. Sự cuồng vọng của hắn đã chọc tức đám người bên cạnh cô gái, nhưng mà cô gái chưa ra lệnh, bọn chúng không dám lộn xộn. Hơn nữa, phía trước Phương Hạo Vân giơ tay một cái đã giết chết đồng bọn của chúng, làm cho chúng biết Phương Hạo Vân không dễ đối phó. Cuồng vọng. Cô gái cười lạnh, ở phố đê này cho đến bây giờ còn chưa có ai dám mạo phạm Bách Hợp này cả. Nói xong, cô gái vung tay lên, đám người sau lưng liền vây lấy Phương Hạo Vân, cùng lúc đó, vách tường, những góc tối chung quanh cũng đã xuất hiện hơn mười mấy người cầm súng, nhắm vào đầu của Phương Hạo Vân. Cô là Bách Hợp. Phương Hạo Vân nói ra những lời này xong, tự cười một cái. Thì ra cô thích đàn bà. Vậy vì sao lại làm tình nhân cho Long Thần? Hay cô là ba rưỡi? Phương Hạo Vân mắng, con mẹ nó, thật là ghê tởm, từ giờ trở đi, tôi tước quyền nô lệ của cô. Nếu không nói chỗ của Long Thần, vậy thì chết đi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Bách Hợp liền trở nên âm trầm, nghiến răng nói, nổ súng, bắn chết chúng. Đùng đùng. Theo lệnh của Bách Hợp, nơi này lập tức vang lên tiếng súng. Bách Hợp quay đầu đi, theo cô ta thấy, thằng nhóc cuồng vọng kia chết chắc rồi. Xem ra hắn cũng có chút công phu, nhưng cho dù biết công phu thì sao, có đấu lại súng à. Nhưng mà, cô rất nhanh trợn tròn mắt. Sau khi tiếng súng dày đặc kết thúc, Phương Hạo Vân và Hà Thanh đã biến mất, chỗ đó không còn bóng dáng của hai người, cũng không thấy xác của cả hai. Nói cách khác, hai người ấy đã biến mất trước mắt bao nhiêu người rồi, mấy chục người của Bách Hợp đứng ở đó, trơ mắt ra nhìn nhau, không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Người đâu? Bách Hợp chỉ vào đám thủ hạ, mắng, mau đi tìm đi, bọn mày còn đứng đây làm gì? Bách Hợp không tin rằng trên đời này có người tự bốc hơi. Không cần chửi, tao đây. Đúng lúc này, Phương Hạo Vân ôm lấy eo của Hà Thanh từ trần nhà rơi xuống, khinh thường nói, cô gái, chỉ dựa vào chút chuyện này mà muốn giết tôi đúng là buồn cười. Sắc mặt của Bách Hợp liền trở nên tái nhợt, đây rốt cục là người hay là quỷ? Sao hắn có thể chạy trốn dưới nhìn họng súng vậy, và còn có vẻ tiêu sái thế, thật sự làm cho người ta không tưởng nổi. Bách Hợp kinh ngạc, đồng thời Hà Thanh cũng kinh ngạc. Cô thấy may mắn vì mình còn sống, đồng thời cũng sợ hãi vì năng lực của Phương Hạo Vân. Ngay khi tiếng súng vang lên, cô thậm chí đã nhắm mắt lại chờ chết, cô nghĩ rằng mình chết chắc rồi. Dưới nhiều họng súng như vậy, căn bản là không có đường chạy. Nhưng mà, cô nhanh chóng phát hiện ra, mạng của mình còn chưa tuyệt. Bởi vì, khi cô mở mắt ra, cô phát hiện mình đang được Phương Hạo Vân ôm, và đang ở phía trên trần nhà, súng của đối phương căn bản là không bắn trúng. Bắn chết hắn. Bọn mày là heo à? Bách Hợp vội quát lớn một tiếng. Lập tức, tiếng súng lại vang lên khắp nơi, và hỗn loạn nữa, thậm chí là còn có cảnh người nhà bắn người nhà. Sau khi tiếng súng chấm dứt, Bách Hợp và đám người lại vội vàng qua xem, nhưng không thấy cái xác nào của hai người cả. Phương Hạo Vân dường như lại biến mất một lần nữa. Tôi ở đây. Khi mọi người đang đắm chìm trong sự kinh ngạc, Phương Hạo Vân đã xuất hiện trong tầm mắt của họ. Có mấy người phản ứng nhanh vội vàng cầm súng lên bắn, nhưng mà khi chuẩn bị siết cò súng, thì phát hiện 6 năm ra bản thân không thể cử D6 ọng được, giống như là bị đứng hình vậy. Phương Hạo Vân giống như một trận gió xoáy vậy, quét một vòng qua sảnh. Khi hắn xuất hiện lại trước mặt Bách Hợp, thì đám thủ hạ của Bách Hợp đã đứng như cọc gỗ rồi, không cử động được nữa. Bởi vì bọn họ đã bị Phương Hạo Vân điểm huyệt hết rồi. Trừ phi là người có lực bằng hoặc hơn Phương Hạo Vân cứu giúp, còn không thì đành cam chịu đi. Vì 5 phút sau, những người này sẽ chết vì mạch máu chạy ngược kinh mạch làm cho nổ tan xác mà chết. Phương Hạo Vân không phải là kẻ cuồng sát, nhưng mà đối với những người đã có tội lỗi đầy mình, từ trước đến giờ hắn chưa từng nương tay. Sắc mặt của Bách Hợp đã trở nên tái nhợt rồi, cô giơ tay chỉ vào Phương Hạo Vân, lắp bắp, các người là ai? Rốt cục là người hay là quỷ? Trong lòng Hà Thanh cũng đồng thời có chung một suy nghĩ đó. Cô lại chứng kiến một chuyện thần kỳ nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.